Chư Phật tử, ví như thợ kim hoàng luyện chơn kim làm thành đồ trang sức, những kim khí khác không thể sánh kịp. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ bậc đệ tứ địa này có bao nhiêu thiện căn, những thiện căn của các bậc dưới không thể sánh kịp. Như ma đi bủ thanh tịnh hay phóng quang minh, những châu báu khác không thể sánh kịp, gió mưa không làm hư được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ bậc đệ tứ địa này, các Bồ Tát bậc dưới không thể sánh kịp, các ma phiền não đều không thể phá hoại. Trong bốn nhiếp pháp, Bồ Tát này thiên diệu về đồng sự, trong mười môn ba la mật thiên diệu về tinh tấn, với các pháp môn khác thời tùy phần tùy sức mà tu tập. Chư Phật tử, đây là lược nói về Bồ Tát đệ tứ diệm huệ địa. Bồ Tát trụ bậc này phần nhiều làm giả ma thiên dương, dùng thiện phương tiện hay trừ thân kiến các thứ phiền não cho chúng sanh, khiến họ ở nơi chánh kiến. Tất cả công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự thảy đều không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến không rời niệm nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, trong tất cả chúng sanh, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, là thù thắng, là diệu, là di diệu, là thượng, là vô thượng, dẫn đến là bậc y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu riêng tinh tấn thời trong khoảng một niệm, được nhập ức số tam muội, được thấy ức số Đức Phật, được biết thần lực của ức số Đức Phật, hay chấn động ức số thế giới, nhẫn đến hay thị hiện ức số thân Phật, mỗi mỗi thân hiện ức số Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu do nguyện lực thù thắng thời Bồ Tát này tự tại thị hiện hơn số trên đây, trong trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể tính đếm mà biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Bồ Tát đã tịnh đệ tam địa, kế quán chúng sanh thế pháp giới, không giới, thức giới và tam giới. Tâm hiểu thấu rõ hay thẳng vào, mới lên diệm địa thêm thế lực, sanh già Như Lai trọn bất thối, với Phật Pháp tăng tinh sâu chắc, quán pháp vô thường và vô sanh, quán thế thành hoại nghiệp có sanh, nghiệp có sanh tử niết bàn cõi, quán tiền hậu tế cũng quán tận. Tu hành như vậy sanh nhà Phật, được pháp này rồi sanh lòng từ, càng thêm siêng tu tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp nội ngoại quán, tham ái thế gian đều trừ dứt. Bồ Tát siêng tu tứ chánh cần, dứt trừ pháp ác thêm thiện pháp, thần túc căn lực đều khéo tu, giác phần chánh đạo cũng tinh tấn, vì độ chúng sanh tu trợ đạo, từ bi làm trước bổn nguyện gìn, cầu nhất thiết trí và Phật độ. Cũng nhớ thập lực của Như Lai, tứ vô quý thập bát bất cộng, tướng hảo trang nghiêm tiếng thâm mỹ, cũng cầu diệu đạo chỗ giải thoát, và công hạnh tu hành đại phương tiện. Thân kiến làm đầu 62, ngã và ngã sở vô lượng tứ, quẩn xứ giới thảy những chấp trước, trong đệ tứ địa lìa tất cả, Như Lai quở trách nghiệp phiền não, là nhân khổ quạng đều dứt trừ, trí giả tu hành nghiệp thanh tịnh, vì độ chúng sanh tu tất cả. Bồ Tát siêng tu chẳng giải đãi, liền được đầy đủ cả mười tâm, chuyên cầu Phật đạo chẳng mỏi nhàn, chí mong thọ chức độ muôn loại, kính trọng tôn đức tuân lời dạy, biết ơn dễ bảo không hờn giận, bỏ mạng lìa nịnh lòng dịu dàng, lại thêm siêng năng chẳng thối chuyển. Bồ Tát trụ bậc diệm huệ này, tâm ngài thanh tịnh trọn không mất, ngộ giải quyết định thêm căn lành, lưới nghi quấy trượt đều dứt hết, bậc tứ địa tối thắng trong người, cúng dường na do vô lượng Phật, được nghe chánh pháp cũng xuất gia, không phá hoại được như vàng thiệt. Bồ Tát tứ địa đủ công đức, dùng trí phương tiện tu đạo hạnh, chẳng bị loài ma tâm thối chuyển, dĩ như mani không hư hoại. Tứ địa thường làm dạ thiên dương, tự tại nơi pháp chúng tôn trọng, độ khắp quần sanh trừ ác kiến, chuyên cầu Phật trí tu thiện nghiệp. Bồ Tát càng thêm sức tinh tấn, được chứng tam muội đều số ức. Nếu dùng nguyện lực tự tại làm, quá hơn số ức không đếm được. Như vậy Bồ Tát Diệm Huệ Địa, diệu hạnh thanh tịnh đã thực hành, công đức nghĩa trí cùng tương ưng. Vì chư Phật tử tôi đã nói, đại chúng được nghe Diệm Huệ hạnh, tỏ ngộ diệu pháp lòng hoan hỷ, trải qua hư không khen ngợi rằng: lành thay đại sĩ Kim Cang Tạng, tự tại thiên dương cùng thiên chúng, nghe pháp hớn hở trụ hư không, khắp phóng dẫn mây sáng di diệu, cúng dường Như Lai lòng vui đẹp, chúng thiên nữ hòa tấu thiên nhạc, cũng dùng lời ca khen ngợi Phật, đều cho Bồ Tát sức oai thần. Trong tiếng đờn ca phát lời này, Phật nguyện lâu xa nay mới đầy, Phật đạo lâu xa nay mới được, Thích Ca Mâu Ni đến thiên cung, đấng thiên nhân sư nay mới thấy, đại hải lâu xa nay mới động, Phật quang lâu xa nay mới phóng, chúng sanh lâu xa mới an vui, tiếng đại từ bi lâu được nghe, hạnh ba la mật đều đã đến, kiêu mạn tối tâm đều đã trừ, cùng tột thanh tịnh như hư không, như hoa sen chẳng nhiễm thế pháp, đấng đại mâu ni hiện ra đời. Dĩ như tu di dội trên biển, cúng Phật có thể dứt các khổ, cúng dường tất được Như Lai trí. Chỗ đây đáng cúng không gì bằng, thế nên hoan hỷ cúng dường Phật. Vô lượng thiên nữ như vậy thảy, phát diệu âm thanh ca ngợi Phật, tất cả cung kính rất vui mừng, chiêm ngưỡng Như Lai đứng yên lặng. Bấy giờ Bồ Tát giải thoát nguyệt, lại thỉnh đại sĩ Kim Cang Tạng, hành tướng của đầy ngũ địa kia, mong đại Bồ Tát vì tuyên thuyết. Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ Tát rằng: thưa Phật tử, đại Bồ Tát đệ tứ Diệm Huệ Địa công hạnh đã khéo viên mãn, muốn vào đệ ngũ nan thắng địa, phải dùng 10 thứ tâm bình đẳng thanh tịnh. Đây là 10 tâm: tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp quá khứ, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp vị lai, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp hiện tại, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với giới, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với tâm, tâm bình đẳng thanh tịnh dứt trừ kiến nghi hối, tâm bình đẳng thanh tịnh nơi trí đạo phi đạo, tâm bình đẳng thanh tịnh tu hành tri kiến, tâm bình đẳng thanh tịnh nơi thượng thượng quán sát tất cả pháp bồ đề phần, tâm thanh tịnh bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sanh. Đại Bồ Tát dùng 10 tâm bình đẳng thanh tịnh này mà được vào bậc đệ ngũ nan thắng địa. Chư Phật tử, đại Bồ Tát đã an trụ bậc đệ ngũ địa do khéo tu pháp bồ đề phần, do khéo tịnh thâm tâm, do cầu thêm đạo thượng thắng, do tùy thuận chân như, do nguyện lực chấp trì, do từ mẫn không bỏ tất cả chúng sanh, do chứa nhóm phước trí trợ đạo, do tinh tấn tu tập chẳng nghỉ, do xuất sanh phương tiện thiện xảo, do quán sát chiếu rõ các bậc trên, do được Như Lai hộ niệm, do sức niệm trí chấp trì mà được tâm bất thối chuyển. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này biết như thiệt, đây là khổ thánh đế, đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo thánh đế. Bồ Tát này khéo biết tục đế, khéo biết đệ nhất nghĩa đế, khéo biết tướng đế, khéo biết sai biệt đế, khéo biết thành lập đế, khéo biết sự đế, khéo biết sanh đế, khéo biết tận vô sanh đế, khéo biết nhập đạo trí đế, khéo biết tất cả Bồ Tát địa thứ đệ thành tựu đế, nhẫn đến khéo biết Như Lai trí thành tựu đế. Bồ Tát này vì tùy lòng sở thích của chúng sanh, làm cho họ hoan hỷ nên biết tục đế, vì thông đạt nhất thiệt tướng nên biết đệ nhất nghĩa đế, vì tỏ thấu tự tướng cộng tướng của pháp nên biết tướng đế, Vì rõ phần vị sai biệt của các pháp nên biết sai biệt đế. Vì khéo phân biệt quẩn xứ giới nên biết thành lập đế. Vì tỏ ngộ thân tâm khổ não nên biết sự đế. Vì tỏ ngộ các loài sanh tương tục nên biết sanh đế. Vì tất cả nhiệt não rốt ráo diệt nên biết tận vô sanh trí đế. Vì xuất sanh vô nhị nên biết nhập đạo trí đế. Vì chánh giác ngộ tất cả hành tướng nên biết tất cả Bồ Tát địa thứ đệ thành tựu đế, nhẫn đến biết Như Lai trí thành tựu đế. Đây là dùng sức tính giải trí mà biết, chẳng phải dùng sức cứu cánh trí. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này đã được các đế trí thời biết như thiệt tất cả pháp hữu vi hư vọng, dối trá, gạt phỉnh kẻ ngu. Vì thế nên đối với tất cả chúng sanh càng tăng thêm quang minh đại bi và đại từ. Chư Phật tử, đại Bồ Tát được trí lực như vậy, chẳng bỏ một chúng sanh, thường cầu Phật trí, quán sát như thiệt tất cả hành hữu vi về tiền tế và hậu tế. Rõ biết từ tiền tế vô minh, ái, hữu mà sanh, do đây sanh tử lưu chuyển, nơi các nhà ngũ quẩn không thể thoát ra, thêm lớn sự khổ, không ngã, không thọ ngã, không gì là kẻ dưỡng dục, không gì là kẻ luôn thọ lấy thân loài sao, rời ngã và ngã sở. Như tiền tế, hậu tế cũng như vậy, đều là vô sở hữu, hư vọng tham trước, dứt hết thời được giải thoát. Hoặc có hoặc không đều biết như thiệt. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng hàng phàm phu này ngu si vô trí thật là đáng thương. Có vô số thân đã mất, nay mất sẽ mất. Việc mất như vậy mà chẳng thể đối với thân, có quan niệm nhầm lìa. Lại thêm lớn cơ quan khổ sở, theo dòng sanh tử chẳng trở lại được. Nơi những nhà ngũ quẩn chẳng cầu thoát khỏi, chẳng biết lo sợ bốn trán độc lớn, không nhổ được những mũi tên kiêu mạn kiến chấp, không dập tắt được ngọn lửa tham sân si, không phá tan được màn tối vô minh, không làm khô cạn được biển lớn ái dục. Họ chẳng biết cầu đấng đại thánh đạo sư đủ mười trí lực, mà vào trong rừng rậm ma ý, ở trong biển sanh tử, họ bị lượng sóng giác quán cuốn trôi nhẫn chìm. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng những chúng sanh này thọ khổ như vậy, vô cùng khốn đốn, không chỗ nương, không ai cứu, không đất, không nhà, không mắt, không người dẫn dắt. Họ bị vô minh che lòa, màn tối chụp trùm. Nay tôi vì họ mà tu hành những pháp trợ đạo phước trí, đơn độc phát tâm, chẳng cầu bè bạn, đem công đức này làm cho chúng sanh được rốt ráo thanh tịnh, nhẫn đến chứng được mười trí lực vô ngại của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này dùng trí huệ quán sát thiện căn đã tu như vậy, đều vì cứu hộ tất cả chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh, an lạc tất cả chúng sanh, thương xót tất cả chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh, giải thoát tất cả chúng sanh, nhiếp thọ tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh lìa những khổ não, khiến tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh, khiến tất cả chúng sanh đều được điều phục, khiến tất cả chúng sanh chứng nhập niết bàn. Chư Phật tử, đại Bồ Tát an trụ bậc đệ ngũ nan thắng địa gọi là niệm, làm gì chẳng quên chánh pháp gọi là trí, làm gì hay khéo biết rõ gọi là hữu thú, làm gì biết ý thú của kinh thứ đệ liên hiệp gọi là tàm quý, làm gì hộ mình hộ người gọi là kiên cố, làm gì chẳng bỏ giới hạnh gọi là giác, làm gì hay quán sát thị xứ phi xứ gọi là tùy trí, làm gì chẳng tùy nơi khác gọi là tùy huệ, làm gì khéo biết câu sai biệt đúng nghĩa hay chẳng đúng nghĩa gọi là thần thông, làm gì khéo tu thiền định gọi là phương tiện thiện xảo, làm gì có thể thực hành theo thế gian gọi là vô yểm túc, làm gì khéo chứa phước đức gọi là bất hư tức, làm gì thường cầu trí huệ gọi là bất bì quyện, làm gì chứa đại từ bi gọi là siêng tu vì người, làm gì muốn cho tất cả chúng sanh chứng nhập niết bàn gọi là cần cầu chẳng giải đãi, làm gì cầu trí lực vô quý bất cộng pháp của Như Lai gọi là móng ý hay làm, làm gì thành tựu trang nghiêm Phật độ gọi là siêng tu các công hạnh lành, làm gì hay đầy đủ tướng hảo gọi là thường siêng tu tập, làm gì cầu trang nghiêm thân ngữ ý Như Lai gọi là rất tôn trọng cung kính pháp, làm gì đúng như lời dạy của tất cả đại Bồ Tát mà thực hành gọi là tâm không chướng ngại, làm gì dùng đại phương tiện thường du hành thế gian gọi là ngày đêm xa lìa những tâm khác, làm gì thường thích giáo hóa tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, lúc đại Bồ Tát siêng tu hành như vậy, dùng bố thí để giáo hóa chúng sanh, dùng ái ngữ lợi hành và đồng sự để giáo hóa chúng sanh, thị hiện sắc thân để giáo hóa chúng sanh, diễn thuyết các pháp để giáo hóa chúng sanh, khai thị Bồ Tát hạnh để giáo hóa chúng sanh, hiển thị oai lực lớn của Như Lai để giáo hóa chúng sanh, hiển thị lỗi lầm khổ sở của sanh tử để giáo hóa chúng sanh, khen ngợi trí huệ lợi ích của Như Lai để giáo hóa chúng sanh, hiện sức đại thần thông để giáo hóa chúng sanh, dùng các môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này có thể siêng năng phương tiện như vậy để giáo hóa chúng sanh, lòng luôn tương tục thẳng đến Phật trí, thiện căn đã tu không hề thối chuyển, thường xuyên tu học những pháp hành thù thắng. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này vì lợi ích chúng sanh nên gồm học tập tất cả kỹ nghệ thế gian, thông đạt cả những môn văn tự, toán số, đồ thơ, ấn loát, các sách luận về địa, thủy, hỏa, phong, loại giỏi phương thuốc trị lành các bệnh điên cuồng, càn tiêu, quỷ mị, cổ độc, lại giỏi những thứ văn bút, tán vịnh, ca vũ, kỹ nhạc, diễu cười, đàm luận, biết rành cách thức kiến thiết thành trì, thôn ấp, nhà cửa, vườn tược, suối ao, cây cỏ, hoa trái, dược thảo, biết những nơi có mỏ vàng, bạc, châu, ngọc, giỏi xem biết rành mặt trời, mặt trăng, tinh tú, chim hót, địa chấn, chim bao tốt xấu, thân tướng sang hèn, những môn trì giới, nhập thiền định, vô lượng thần thông, tứ vô sắc và tất cả việc thế gian khác. Nếu là những sự không làm tổn chúng sanh mà đem lại lợi ích, thời đều khai thị cho họ, lần đưa họ đến Phật Pháp vô thượng. Chư Phật tử, đại Bồ Tát trụ bậc Nang Thắng Địa này do nguyện lực được thấy nhiều Đức Phật, nhẫn đến thấy trăm ngàn ức na do tha Đức Phật, đều kính trọng cúng dường, cũng cúng dường tất cả chúng tăng, đem thiện căn này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nơi chư Phật cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì tùy sức tu hành, sau đó xuất gia lại nghe Phật pháp được Đàn La Ni làm bậc văn trì pháp sư. Ở nơi địa này trải qua trăm kiếp, nhẫn đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, những thiện căn đã có càng thêm sáng sạch. Chư Phật tử, ví như chơn kim dùng ngọc sa cừ để dồi bóng thời càng thêm sáng sạch. Cũng vậy, Bồ Tát này dùng phương tiện huệ tư duy quán sát, những thiện căn đã có càng thêm sáng sạch. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bậc Nang Thắng Địa dùng phương tiện trí thành tựu công đức, những thiện căn của bậc dưới không thể sánh kịp. Chư Phật tử, như mặt trời mặt trăng, cung điện quang minh, do sức gió chấp trì nên không bị chướng ngăn phá hoại, cũng chẳng phải sức gió khác làm khuynh động được. Cũng vậy, những thiện căn của bậc Bồ Tát này do phương tiện trí theo dõi quán sát nên không bị ngăn hoại, cũng chẳng phải thiện căn của tất cả độc giác, thanh văn và thế gian làm khuynh động được. Trong 10 môn Ba La Mật, Bồ Tát này thêm nhiều về thiền Ba La Mật, với các môn khác thời tùy phần tùy sức. Chư Phật tử, đây là lược nói về Đệ Ngũ Nang Thắng Địa Bồ Tát. Bồ Tát ở bậc này thường làm đâu suốt thiên dương, đối với chúng sanh đều được tự tại, dẹp trừ tất cả ngoại đạo tà kiến, có thể làm cho chúng sanh trụ trong thiệt đế. Tất cả công hạnh, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dẫn đến chẳng rời niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, tôi sợ ở trong chúng sanh làm thượng thủ, làm thắng, làm thù thắng, làm diệu, làm di diệu, làm thượng, làm vô thượng, dẫn đến làm bực y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu phát cần tinh tấn, trong khoảng một niệm được ngàn ức tam muội, thấy ngàn ức Đức Phật, biết thần lực của ngàn ức Đức Phật, có thể chấn động ngàn ức thế giới, dẫn đến thị hiện ngàn ức thân Phật, mỗi mỗi thân hiện ngàn ức Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại để thị hiện thời hơn số trên đây, dẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể đếm được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Bồ Tát tứ địa đã thanh tịnh, tư duy tam thế Phật bình đẳng, giới tâm trừ nghi đạo phi đạo, quán sát như vậy vào ngũ địa, niệm xứ làm cung căn làm tên, chánh cần làm ngựa xe thần túc, giáp sắc ngũ lực phá quán địch, mạnh mẽ bất thối vào ngũ địa, tàm quý y phục qua giác phần, tịnh giới làm hương thiền hương thoa, trí huệ phương tiện diệu trang nghiêm, vào rừng tổng trì vườn tam muội, như ý làm chân cổ chánh niệm, từ bi làm mắt răng trí huệ, đấng sư tử vô ngã róng vang động, phá giặc phiền não vào ngũ địa. Bồ Tát trụ bực đệ ngũ này, chuyển tu thắng thượng đạo thanh tịnh, chí cầu Phật Pháp chẳng thối chuyển, gẫm nhớ từ bi không nhàm mỏi, chứa nhóm phước trí thắng công đức, tinh tấn phương tiện quán bực trên, Phật lực gia hộ đủ niệm huệ. Rõ biết tứ đế đều như thiệt, khéo biết thế đế thắng dĩ đế, tướng đế sai biệt thành lập đế, sự đế sanh tận và đạo đế, nhẫn đến Như Lai vô ngại đế, quán đế như vậy giàu di diệu, chưa được vô ngại thắng giải thoát, do đây hay sanh thắng công đức, cho nên vượt hơn thế trí huệ. Đã quán đế rồi biết hữu vi, thể tánh hư dối không bền chắc, được phần từ quan của chư Phật, vì lợi chúng sanh cầu Phật trí. Quán pháp hữu vi thuở trước sau, vô minh tối tâm ái ràng buộc, lưu chuyển xoắn xoay trong quả khổ, không ngã không nhân không thọ mạng, ấy thủ làm nhân thọ khổ sao. Muốn tìm ngàn bé không thể được, mê vọng trôi chìm không thở về. Bọn này đáng thương tôi phải độ, nhà, quẩn, rắn, cõi, mũi tên, chấp, tâm quả hừng ngực, si tối nặng, sông ái cuốn trôi chẳng rảnh xem, biển khổ giật giờ không người dắt. Rõ biết như vậy siêng tinh tấn, chỗ làm đều vì độ chúng sanh, gọi là người có niệm có huệ, nhẫn đến có giác giải phương tiện, tu tập phước trí không nằm đủ, cung kính đa văn chẳng mỏi nhàm, cõi nước tướng hảo đều trang nghiêm. Như vậy đều vì chúng sanh cả, vì muốn giáo hóa các thế gian, giỏi biết thơ số cách ấn loát, và cũng biết trành các phương thuốc, chữa trị bệnh tật đều được lành, văn từ ca vũ đều khéo giỏi, nhà cửa vườn ao đều an ổn, mỏ vàng bạc ngọc đều phát hiện, vô lượng chúng sanh nhờ lợi ích, nhật nguyệt tinh tú và địa chấn, nhẫn đến thân tướng cũng quán sát, tứ thiền vô sắc và thần thông, vì lợi thế gian đều hiển thị, trí giả trụ bực nan thắng này, cúng vô lượng Phật và nghe Pháp, như dùng diệu bủ trao chân kim, thiện căn đã có càng sáng sạch, dí như tinh tú ở hư không, phong lực chấp trì không tổn động, cũng như hoa sen không dính nước. Bồ Tát độ đời cũng như vậy, bậc này thường làm đâu xuất dương, hay dẹp ngoại đạo các tà kiến, thiện căn đã tu cầu Phật trí, nguyện được thập lực độ chúng sanh. Ngài lại tu hành đại tinh tấn, liền được cúng dường ngàn ức Phật, đắc định động cõi cũng ngàn ức. Nếu là nguyện lực lại hơn đây, Bồ Tát Đệ Ngũ Nang Thắng Địa, chân đạo tối thượng trong nhân gian, tôi dùng các môn phương tiện lực, vì chư Phật tử đã tuyên thuyết, Bồ Tát đã nghe những thắng hạnh, lòng rất hoan hỷ trải hoa thơm, phóng tịnh quang minh trải bủ châu, cúng dường Như Lai khen nói giỏi, trăm ngàn thiên chúng đều vui mừng, đồng ở hư không rải các báo, tràng hoa chuỗi ngọc và tràng phan, lộng báo hương thoa đều cúng Phật. Tự tại thiên dương cùng quyến thuộc, lòng sanh hoan hỷ trụ hư không, rải báo thành mây dùng cúng dường, khen rằng Phật tử khéo tuyên thuyết, vô lượng thiên nữ ở hư không, đồng tấu nhạc âm ca ngợi Phật, trong tiếng ca nhạc đều nói rằng, lời Phật hay trừ bệnh phiền não, pháp tánh bổn tịch không hình tướng, dường như hư không chẳng phân biệt, ngoài những chấp trước tuyệt nói phô, chân thiệt bình đẳng thường thanh tịnh. Nếu muốn thông đạt các pháp tánh, nơi có nơi không lòng chẳng động, vì muốn cứu đời siêng tu hành, từ miệng Phật sanh chân Phật tử, bố thí vẫn không thấy có tướng, vốn dứt điều ác gìn tịnh giới, hiểu pháp không hại thường nhẫn nhịn, biết pháp tánh đi chuyên tinh tấn, đã hết phiền não vào thiền định, khéo đạt tánh không phân biệt pháp, đầy đủ trí lực hay cứu rộng, diệt trừ điều ác xưng đại sĩ, diệu âm như vậy ngàn vạn thứ. Khen rồi đứng yên chiêm ngưỡng Phật, giải thoát nguyệt thưa kim can tạng, dùng hành tướng gì vào lục địa? Kim Can Tạng Bồ Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, đại Bồ Tát đã đủ đệ ngũ địa, muốn vào đệ lục hiện tiền địa phải quán sát 10 pháp bình đẳng. Đây là 10 pháp. Tất cả pháp vì vô tướng nên bình đẳng, vì vô thể nên bình đẳng, vì vô sanh nên bình đẳng, vì vô diệt nên bình đẳng, vì bổn lai thanh tịnh nên bình đẳng, vì không hí luận nên bình đẳng, vì không thủ xả nên bình đẳng, vì tịch tịnh nên bình đẳng, vì như quyển như mộng như bóng như gian, như trăng trong nước, như tượng trong gương, như dương diệm, như biến hóa nên bình đẳng, vì có không bất nhị nên bình đẳng. Bồ Tát quán sát các pháp như vậy, tự tánh thanh tịnh, tùy thuận không trái được vào đệ lục hiện tiền địa, được minh lợi tùy thuận nhẫn, chưa được vô sanh pháp nhẫn. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này quán như vậy rồi, lại lấy đại bi làm đầu, đại bi tăng thượng, đại bi đầy đủ, quán thế gian sanh diệt mà nghĩ rằng: thế gian thọ sanh đều do chấp ngã, nếu lìa chấp ngã thời không chỗ sanh. Lại nghĩ rằng: phàm phu không trí huệ, chấp lấy ngã thường tìm có không, suy xét bất chánh khởi vọng hạnh, làm đạo tà, nghiệp tội, nghiệp phước, nghiệp bất động tích tập thêm lớn. Ở trong các nghiệp hành trồng hột giống tâm hữu lậu, hữu thủ, lại khởi hậu hữu, sanh vào lão tử, chính là nghiệp làm đồng ruộng, thức làm hột giống, vô minh che rợp, nước ái thấm nhuần, ngã mạn tứ bón, lưới chấp kiến thêm lớn, mọc mầm danh sắc thêm lớn, nảy chồi ngũ căn, các căn đối nhau sanh ra xúc, xúc đối sanh có thọ, sau khi thọ rồi mong cầu sanh có ái, ái tăng thêm sanh ra thủ, thêm lớn thủ sanh ra hữu, đã sanh hữu thời ở trong các loài khởi thân ngũ quẩn gọi là sanh, suy biến gọi là lão, chết mất gọi là tử. Lúc lão tử sanh ra những nhiệt não, do nhiệt não nên đủ thứ khổ u sầu buồn than tập hợp lại. Đây là do duyên mà tập hợp, chứ không có cái tập hợp, lần lượt mà diệt, chứ không có cái diệt. Bồ Tát tùy thuận quan sát tướng duyên khởi như vậy, chư Phật tử, đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng: vì chẳng tỏ ngộ nơi đệ nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh. Nghiệp quả đã làm là hành, sơ tâm của hành y chỉ là thức, bốn uẩn cùng thức sanh chung là danh sắc. Danh sắc tăng trưởng là lục nhập, căn, cảnh, thức, ba thứ hòa hiệp là xúc. Xúc sanh chung mà có thọ, nhiễm trước nơi thọ là ái, thêm lớn ái thành ra thủ. Nghiệp hữu lậu do thủ khởi lên là hữu, từ nghiệp khởi ra uẩn là sanh, uẩn chín mùi là lão, uẩn hư hoại là tử. Lúc tử ly biệt, ngu mê tham luyến trong lòng phiền muộn là sầu, rơi lệ than thở là thán. Tại năm căn là khổ, tại ý tưởng là ưu, ưu khổ càng nhiều là não. Như thế thì chỉ có cây khổ tăng trưởng, trọn không ngã, không ngã sở, không tác giả, không thọ giả. Lại nghĩ rằng, nếu có tác giả, thời có tác sự, nếu không tác giả, thời không tác sự, trong đệ nhất nghĩa đế hoàn toàn bất khả đắc. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng, toàn cả tam giới chỉ có nhất tâm. Ở đây, Đức Như Lai phân biệt diễn nói 12 chi, đều y cứ nhất tâm mà an lập như vậy. Tại sao vậy? Vì theo sự tham dục cùng tâm sanh chung, tâm là thức, sự là hành, mê lầm nơi hành là vô minh, cùng vô minh và tâm sanh chung là danh sắc. Tăng trưởng danh sắc là lục nhập, lục nhập ba phần hiệp là xúc, xúc sanh chung là thọ, thọ không giảm đủ là ái, ái nhiếp chẳng bỏ là thủ, các hữu chi sanh là hữu. Cổ hữu phát khởi gọi là sanh, sanh thục là lão, lão hoại là tử. Chư Phật tử, trong đây vô minh có hai thứ nghiệp. Một là làm cho chúng sanh mê nơi cảnh sở duyên, hai là làm nhân sanh khởi cho hành. Hành cũng có hai thứ nghiệp, một là có thể sanh ra báo dị lai, hai là làm nhân sanh khởi cho thức. Thức cũng có hai thứ nghiệp, một là khiến các hữu nối tiếp, hai là làm nhân sanh khởi cho danh sắc. Danh sắc cũng có hai thứ nghiệp, một là trở thành lẫn nhau, hai là làm nhân sanh khởi cho lục nhập. Lục nhập cũng có hai thứ nghiệp, một là đều riêng lấy cảnh giới của tự mình, hai là làm nhân sanh khởi cho xúc. Xúc cũng có hai thứ nghiệp, một là hay xúc cảnh sở duyên, hai là làm nhân sanh khởi cho thọ. Thọ cũng có hai nghiệp, một là hay lãnh thọ các sự yêu ghét, hai là làm nhân sanh khởi cho ái. Ái cũng có hai nghiệp, một là nhiễm trước sự khả ái, hai là làm nhân sanh khởi cho thủ. Thủ cũng có hai nghiệp, một là làm cho các phiền não nối tiếp, hai là làm nhân sanh khởi cho hữu. Hữu cũng có hai nghiệp, một là hay làm cho sanh trong các loài, hai là làm nhân sanh khởi cho sanh. Sanh cũng có hai nghiệp, một là hay khởi các uẩn, hai là làm nhân sanh khởi cho lão. Lão cũng có hai nghiệp, một là làm cho các căn biến đổi, hai là làm nhân sanh khởi cho tử. Tử cũng có hai thứ nghiệp, một là hay làm hoại cách hành, hai là vì chẳng giác tri nên nối tiếp chẳng dứt. Chư Phật tử, trong đây vô minh duyên hành dẫn đến sanh duyên lão tử, do vô minh làm duyên dẫn đến sanh làm duyên, làm cho hành dẫn đến lão tử chẳng dứt. Vì nó trở thành vậy, vô minh diệt thời hành diệt dẫn đến sanh diệt thời lão tử diệt, do vô minh chẳng làm duyên dẫn đến sanh chẳng làm duyên, khiến cho hành dẫn đến lão tử dứt diệt, vì nó chẳng trở thành vậy.